Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 559. Huyễn Ngân thân thế, nương theo lấy Tả Hoàng xuất thế, vô ngân trung biến hóa, tinh không cái kia thở y không thông đạo một trận biến hóa. Quát lạnh một tiếng truyền ra, chấn kinh cửu thiên thập địa, mở, âm thanh khủng bố truyền ra, nương theo lấy càng thêm lực lượng kinh khủng. Đây là Huyễn Ngân thần đế âm thanh, chấn hám thiên địa phương, lực lượng kinh khủng đang chấn động, toàn bộ thờ y không thông đạo ầm vang nổ tung, một bóng người xuất hiện tại thờ y không thông đạo bên trong, hiển hiện chân thực thân thể, một cái oai hùng vĩ ngạn bóng dáng, tóc dài áo choàng, trong đồng tử, có thời không tại luân truyền, một thân bạch y như tuyết, giống như tuấn thanh lương gương mặt. Dịu dàng bên trong mang theo từng tia uy nghiêm. Nhu cùng bên trong, mang theo từng tia bá đạo. Bóng dáng đứng, chống lên thời không vạn cổ. Bốn phía tứ loạn thời gian, trong nháy mắt bình tức. Tất cả bạo động, toàn bộ trừ khử, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Vạn vật cô quạnh, toàn bộ thiên địa đều đã mất đi nhan sắc. Thiên địa vạn đạo tại không ở gào thét, bị nó đạp ở dưới chân. Tựa như lúc nào cũng muốn đứt đoạn, nương theo lấy bóng dáng xuất hiện, mặc dù chỉ là tại thời không một cái khác một bên. Thế nhưng là, hắn trên thân vô thượng khí tức, vẫn như cũ xuyên thấu qua thời không truyền tới. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên mà trở nên tối tăm. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, kinh khủng lôi điện tại tụ tập, nương theo lấy lôi điện tích tụ. Kinh khủng kinh lôi âm thanh không ngừng truyền ra. Đây là lôi phạt, vô cùng kinh khủng lôi phạt, giống như là tại diệt thế. Cho dù là mấy vị tiên di giả trông thấy cái này lôi phạt, vậy mà đều không dám tới gần. Kinh khủng lôi phạt, tại thời không phía kia xuất hiện. Lôi phạt ầm vang rơi dưới, vưu như thác nước đồng dạng đổ xuống mà ra, hóa thành một mảnh lôi hải, đem đối diện bóng dáng bao khỏa. Bóng dáng mảy may không sợ, quanh thân hình thành một cái tràng vực, đem bao khỏa, ngăn trở khắp trời lôi đình. Không cần phải nói thời không cái kia một bên, liền xem như cái này một bên, đều có lôi phạt tụ tập. Đáng tiếc tìm không thấy mục tiêu, từ đầu đến cuối không có rơi dưới. Thế nhưng là, cái kia cỗ đè nén khí tức, lại để tất cả người chấn động theo. Mấy vị tiên di giả nhìn lấy cái này oai hùng vĩ ngạn bóng dáng, nhịn không được một trận hoảng sợ. Huyễn Ngân thần đế, ngươi không có chết? Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể xuất hiện đâu? Nguyệt tiên mỹ lệ khuôn mặt có chút dữ tợn, tựa hồ không dám tin tưởng. Không, chớ bị hắn lừa, đây không phải cái này thời không hắn, đây là đang trước kia thời không hắn. Vân Tiên Định bình tĩnh tâm thần, nói rằng, không tại cùng một thời không, còn muốn tác quái. Bằng Tiên híp con mắt nói rằng, không sai, người này chính là Huyễn Ngân thần đế. Huyễn Ngân thần đế một đầu bạc tóc chớp động, một hai mắt đồng tử, quên mặc thiên địa, xuyên thấu qua thời không, rơi vào mấy người trên thân, nhưng mà cũng không có phản ứng mấy người, mà là bắn ra hai đạo quang mang. Lấy vô thượng thần thông, xuyên thấu thời không, diễn hóa hết thảy, trực tiếp đem khởi nguyên tinh cùng nơi này liên tiếp. Khởi nguyên tinh một màn, xuất hiện ở trước mặt mọi người, giống như là hai cái địa phương đều cùng một chỗ. Đây là không gian pháp tắc vô thượng vận dụng. Tà Hoàng đột nhiên nhấc đầu, nhìn về phía không trung Huyễn Ngân thần đế, há mồm nói ra một cái chấn kinh thiên hạ. Đại ca, ngươi còn sống không? Huyễn Ngân thần đế âm thanh, xuyên thấu thời không, truyền đến cái thế giới này. Tiểu Phong, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi. Tiểu Phong, cỡ nào thân thiết một cái tên. Bọn hắn biết rõ, đây là Huyễn Ngân thần đế đối với Tà Hoàng xưng hô. Tà Hoàng tên thật gọi là Long Thánh Phong. Đột nhiên, Vân Tiên thân thể nhoáng một cái, sắc mặt đại biến, chậm rãi phun ra một câu. Câu nói này khiến cho toàn bộ thiên hạ một trận chấn động. Nghe đồn lúc trước Huyễn Thánh Thần cùng Phong Ngân Thần chủ có hai cái thần tử, toàn bộ đều là kinh khủng thể chất, đều là phong vân thánh thể. phân biệt lấy nó hai người tên một nửa làm tên. Lão đại gọi là Long Huyễn Ngân, lão nhị gọi là Long Thánh Phong. Huyễn Ngân thần đế, ngươi hẳn là chính là cái kia lão đại đi. Vân Tiên, chấn kinh toàn bộ thiên địa. Huyễn Ngân thần đế là Huyễn Thánh thần cùng Phong Ngân thần chủ đại nhi tử. Tà Hoàng đại ca, cái này thân phận vừa ra, toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Huyễn Ngân, Huyễn Thánh thần, Phong Ngân thần chủ, quả là thế. Xem ra Huyễn Ngân thần đế thật là Huyễn Thánh thần cùng Phong Ngân thần chủ nhi tử. Trách không được Huyễn Ngân thần đế mạnh như vậy. Nguyên lai hắn là hai đại chí tôn nhi tử. Nghe nói trước kia Huyễn Ngân thần đế chính là Phong Vân thánh thể, về sau hóa tận thể chất chi lực, hóa thành phàm thể, Phong Vân thánh thể. Thì ra là thế. Tà Hoàng là Huyễn Ngân thần đế nhị đệ, một nhà bốn vị chí tôn. Đây là cỡ nào khủng bố. Nói như vậy, Long gia phá vỡ một môn không thể nhị thần thần thoại. Trách không được lúc trước Long gia sẽ mượn thần khí cho Huyễn Ngân thần đế. Nguyên lai Huyễn Ngân thần đế vốn là Long gia người. Huyễn Ngân thần đế thân phận, giống như một cái phong bạo đồng dạng, truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Không có người sẽ đi hoài nghi. Không nói sự thật này vốn là rất có đạo lý. Chính là tiên di giả, cũng không thể nào là giả. Từng tiếng kinh hô, không ngừng trong tinh không truyền ra. Không có người sẽ nghĩ tới. Cái này cho tới nay, không có tổ chức tán tu. Lại là người của Long gia, lại là hai đại chí tôn đời sau. Bởi vì hắn chưa từng có tỏ rõ qua chính mình thân phận. Huyễn Ngân thần đế cũng không để ý tới người khác, mà là tiếp tục nhìn lấy Tà Hoàng. Du tẩu thời không bên trong, không thấy giữa thiên địa. Huyễn Ngân thần đế, để Tà Hoàng gật đầu, mang trên mặt mấy phần nhẹ nhõm. Sau đó, Tà Hoàng lạnh nhạt âm thanh theo sát lấy truyền ra. Đại ca, một thế này, ta muốn diệt thần. Huyễn Ngân thần đế nhìn chằm chằm Tà Hoàng, sắc mặt có chút đau buồn. Sau cùng nhẹ nhàng thở dài. Thật sự quyết định sao? Ta muốn để thế nhân biết rõ. Mẫu thân là một đời thiên thần. Cha là tự cổ chí kim mạnh nhất thể chất. Đại ca là vạn cổ mạnh nhất thiên kiêu. Nhất kinh diễm thiên thần. Cái kia ta, Tà Hoàng, liền trở thành vạn cổ đệ nhất cái. Thí thần người. Tà Hoàng bá đạo hắng giọng âm truyền ra. Hắn muốn hướng thế nhân tỏ rõ. Hắn không có yếu đi cha hắn mẹ còn có đại ca danh hào. Hắn không thể so với bọn hắn yếu. Tốt, hôm nay, ta tại vạn cổ trước đó. Nhìn ngươi giết thiên thần. Huyễn Ngân thần đế âm thanh truyền ra. Tà Hoàng nghe xong, cười cười. Trên thân khí tức nhảy lên tới cực điểm. Một bên quang minh thần chủ thần tướng nhao nhao tránh ra. Tà Hoàng trực tiếp bước vào nhật nguyệt trong cốc. Đây là một cái vô cùng cường đại cấm địa. Nhật Nguyệt hoàn quấn, hình thành khủng bố địa thế. Tà Hoàng một bước vào trong đó. Toàn bộ cấm địa một trận chấn động. Cơ hồ cường đại khí tức bạo phát. Bay thẳng thiên địa. Mấy bóng người ở trong đó ngồi xếp bằng. Nhìn chằm chằm Tà Hoàng. Băng lãnh trong ánh mắt. Tản ra kinh khủng sát cơ. Phía trước ngừng bước. Tà Hoàng cười lạnh một tiếng. Né vạn cổ. Các ngươi còn không ra sao? Tà Hoàng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lúc trước ngươi cùng Huyễn Ngân thần đế tần tự giết chúng ta trong đó mấy người. Hiện tại còn tới khiêu khích. Không có Huyễn Ngân tại. Chớ trách chúng ta giết ngươi. Một đám kéo dài hơi tàn hạng người. Có bản lĩnh đi ra. Ta hôm nay đem bọn ngươi giết sạch. Oan oan tương báo khi nào? Buông tay đi. Trong đó có âm thanh truyền ra. Giống như là đang khuyên đỡ. Im miệng, các ngươi cũng bất quá mấy người mà thôi. Cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ. Các ngươi không cảm thấy chen sao? Tà Hoàng, để người trong thiên hạ cảm thấy rất ngờ vực. Trong đó âm thanh không nói chuyện. Đừng quên, Nhật Nguyệt Cốc, Nhật Nguyệt Đồng Huy, âm dương tương sinh. Chúng ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Nhật Nguyệt trong cốc có âm thanh truyền ra. Không nên ép ta, không phải vậy, đến lúc đó đối với người nào đều không tốt. Ta không sợ chết, không biết rõ các ngươi có sợ chết không? Tà Hoàng băng lãnh âm thanh truyền ra, để vừa sinh ra dị động Nhật Nguyệt Cốc, lần nữa đã mất đi động tĩnh. Nhật Nguyệt Cốc là một cái rất kỳ quái cấm địa, chia hai bộ phận, một phần là mặt trời cốc, một bộ phận vì mặt trăng cốc. Hai cái sơn cốc vờn quanh, hình thành dị thường kinh khủng địa thế. Hai cái sơn cốc, nhất âm nhất dương, trong đó mặt trăng cốc cư trú tiên di giả, mà mặt trời cốc cư trú thiên thần. Tả Hoàng chân đạp hư không, hướng về Nhật Nguyệt Cốc mặt trời cốc mà đi, trực tiếp hô to nói: "Phong ma, vỡ vụn, các ngươi đi ra, ta biết rõ các ngươi còn sống." Nương theo lấy Tả Hoàng âm thanh, toàn bộ mặt trời bĩu môi đang chấn động, hai bóng người đứng, nhìn lấy Tả Hoàng, sau cùng chậm rãi bước ra, xuất hiện ở trước mặt người đời. Nhìn lấy cái này hai bóng người, toàn bộ thế giới một trận chấn động, không có người sẽ nghĩ tới, cái này hai âm thanh, lại là Phong Ma Thần Chủ cùng Vỡ Vụn Thần Chủ, hai vị vĩ đại thiên thần, bọn hắn lại còn sống, liền giấu ở Nhật Nguyệt trong cốc. Đây là làm sao cũng vô pháp để cho người ta tin tưởng. Tả Hoàng, ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta chỉ muốn thật tốt ẩn cư. Ngươi vì sao muốn buộc chúng ta? Phong Ma Thần Chủ lạnh lùng âm thanh truyền ra. Các ngươi cũng xứng nói câu nói này. Năm đó các ngươi vì thiên thần, thiên hạ cộng ngửa. Thế nhưng là các ngươi quả thực chính là thiên thần bên trong sỉ nhục. Vì có thể sống sót, cam nguyện đọa lạc tiến vào cấm địa ẩn cư. Năm đó huyết táng, liền có một phần của các ngươi. Tả Hoàng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Chúng ta vì thiên thần, thủ hộ thiên hạ mấy chục vạn năm, không có đọa thiên thần uy danh. Chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Vì sao dồn ép không tha? Vỡ vụn thần chủ băng lãnh âm thanh truyền ra không mang theo mảy may cảm tình. Các ngươi cũng xứng xưng là thiên thần. Lúc trước ngươi các loại, còn có minh tộc thiên thần, đều là như thế đọa lạc, tiến vào cấm địa, làm hại thiên hạ. Minh tộc thiên thần đã bị quét sạch, còn kém ngươi đợi, thổ ngự đâu? Gọi hắn đi ra, ta liền hắn một khối giết. Thổ ngự đã sớm tọa hóa. Lúc trước chúng ta mấy người, tội ác chết tại trong tay của ngươi, nguyền rùa chết tại Huyễn Ngân trong tay. Thổ ngự tọa hóa, minh tộc bị quét sạch, chỉ còn bên dưới hai ta. Vì sao còn muốn bức bách? Phong Ma Thần Chủ ánh mắt bên trong lóe ra sát khí, tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ, làm hại thiên hạ, tự nhiên thanh tẩy. Tả Hoàng không chút do dự nói rằng, bức chúng ta thắp sáng thần hỏa, ngược lại là thiên địa cũng sẽ không tồn tại. Phong Ma Thần Chủ băng lãnh âm thanh truyền ra, để thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ta nói qua, hôm nay ta muốn đồ thần. Tả Hoàng thanh âm kiên định truyền ra. Sau đó, Tả Hoàng động, thân thể nhất động, xé rách hư không, hướng về Phong Ma Thần Chủ mà đi. Phong Ma Thần Chủ vẫy tay một cái, thuộc về hắn thần khí. Phong Ma Đỉnh xuất hiện, Phong Ma Đỉnh xoay tròn, trong nháy mắt khôi phục, kinh khủng thần uy tràn ngập. Bên trên kích cửu trọng thiên, Tả Hoàng không chút nào khách khí. Trong tay thánh phong kiếm bổ ra, một đạo kiếm quang thực hiện vĩnh hằng, vô cùng cường đại. Cái này một kiếm, chấn động thiên địa, kiếm khí xông ra cấm địa, đem cửu thiên tinh thần đều chém rụng. Kiếm thần cảnh giới, Phong Ma Thần Chủ chấn kinh nói. Trong tay Phong Ma Đỉnh không có chút nào dừng lại, trực tiếp oanh ra, đem cái này một kiếm ngăn trở. Cái này một kiếm, thật sự Phong Ma Đỉnh đều kém một chút bay mất. Phong Ma Thần Chủ hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới Tả Hoàng đạt đến cái này cảnh giới, chỉ bằng mượn kiếm thân cảnh giới, Tả Hoàng liền có tư cách cùng hắn đối chiến. Phong Ma Thần Chủ một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng chấn động. Đây là thiên thần một trường, có thể trấn áp thiên địa vạn cổ, hướng về Tả Hoàng mà đi. Tả Hoàng không sợ hãi chút nào, trực tiếp một trường nghênh kích, một tiếng ầm vang, Phong Ma Thần Chủ cùng Tả Hoàng đều thối lui một bước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.